mấy trăm người vô cùng hăng hái tiến vào trong công trường. Trong lòng bọn hắn cũng đã tính toán, quả thật gần đây công chúa Cơ Na rất sùng tín tên tiểu bạch kiểm này, đi vạch trần bộ mặt thật của hắn, chính mắt thấy hắn thân bại danh liệt như thế nào, quả thật là một chuyện rất hưng phấn nha. Nhưng chưa bước được vài bước, khí lạnh thấu xương đã tạt cho bọn hắn một chậu nước lạnh to. Ngẩng đầu lên nhìn, lò luyện phía trên trần nhà đã được dỡ xuống, hai cây cột sắt dài hơn 100 thước đứng sừng sững. Một cái xích sắt lớn buộc vào hai đầu cột thoạt nhìn giống như một cái cọc treo đồ khổng lồ. Chỉ có điều phía trên đó không phải treo quần áo mà là 108 cái hàn băng tỏa đang từ bên trong mà tản mát ra khí lạnh kinh người. Hắn đã làm xong rồi sao? Công Thâu Huyền ngây ngẩn tại chỗ, mà bây giờ Cơ Na công chúa cũng bị kinh động. Đám tỷ nữ nàng mang theo cùng vô số hoàng kim hộ vệ không biết từ đâu hiện ra khi vừa tiến vào đều sửng sốt đối với cấu trúc điên rồ này của Trầm Côn. Đám người tới xem náo nhiệt lập tức đổi giọng. Ô hô, 30 ngày, 108 cái huyền băng tỏa tay nghề trầm đốc công thật là xịn. Cơ Na công chúa quả thật không nhìn sai người. Tế tử do công chúa đích thân chọn, sao lại sai được chứ? Chỉ một cái nhấp tay, liền đem vấn đề khó khăn nhất giới chế tạo cửu châu phá giải dễ dàng, trầm đốc công quả không thẹn với danh xưng cửu châu đệ nhất chú tạo sư. Hàn gia tuyệt diệt Trầm Niệm Tổ đã về Tây Thiên, giới chế tạo của cửu châu rốt cuộc cũng có người kế nghiệp. Cơ Na do nghe tiếng hô của Công Thâu Huyền mới tiến vào, căn bản là chưa biết nơi này xảy ra cái gì. Tuy nhiên, vừa nghe mọi người tán dương Trầm Côn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền có thêm vài phần đỏ hồng vì hưng phấn. Khách trương.